Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, chương 20. Siêu cấp đội cổ động viên. Tỉnh Nagano Tam Đại Vương giả. Mỗi người có chính mình đặc sắc. Nagano Metropolitan nắm giữ được trời cao chăm sóc thiên thời điều kiện, làm Nagano thị tốt nhất cũng là to lớn nhất trung học. Bọn họ ở các hạng thi đấu hạng mục bên trong đều nằm ở hung hăng địa vị. Tenryuji trung học hung hăng nhưng là bởi vì nhân hòa, cũng không biết là nguyên nhân gì tạo thành. Thật giống gần nhất chừng 10 năm, toàn tỉnh mạnh nhất, yêu đuối nhất tuyển thủ yêu thích tụ tập hướng về Tenryuji trung học chạy xa không nói. Năm ngoái đội trưởng Hirata lúc trước chính là tỉnh Nagano nổi danh nhất đập chủ lực. Bây giờ A-Picture Haruka Nanami càng bị xưng là Nagano kiêu ngạo, có thể với bọn hắn cùng tồn tại. Daihoku trung học tự nhiên cũng có chính mình chỗ hơn người. Daihoku trung học mạnh nhất địa phương chính là ở bọn họ đầy đủ có tiền. Daihoku trung học là tỉnh Nagano Daihoku khu vực trường học. Xem tên liền biết, trường này ở Daihoku khu địa vị. Daihoku khu vực là Matsumoto gia tộc căn cơ địa, đánh so sánh tới nói thật giống như chúng ta hiện tại hương chấn cấp xí nghiệp, sau đó phát triển trở thành toàn quốc cấp thậm chí thế giới cấp đại tập đoàn. Matsumoto gia tộc đối với Daihoku khu tới nói chính là như vậy. Matsumoto tập đoàn là thế giới 500 cường một trong, tuy rằng cũng không tính hàng đầu, ở 500 cường bên trong chỉ có thể bài trung hạng, dù có thể vậy cũng rất châu. Đừng nói tỉnh Nagano, coi như ở quan trung khu vực, Matsumoto gia tộc cũng là số 1 số 2 gia tộc này nói một câu. Ở toàn bộ đảo quốc đều là rất có trọng lượng. Daihoku trung học chính là Matsumoto gia tộc quyên tặng. Hơn nữa là bọn họ quyên tặng duy nhất một khu nhà trung học. Trong đó quy mô cùng tài chính tập trung vào có thể tưởng tượng được, tiền đúng là thứ tốt. Ở lượng lớn tài chính tập trung vào dưới, Daihoku bóng chày đội rốt cục cũng đi ra chính mình đặc sắc đội bóng bên trong. 6 đài mới nhất khoản máy ném bóng, có thể tự do điều khiển tốc độ bóng, thậm chí còn có thể mô phỏng breaking ball. Ở điều kiện như vậy dưới, Daihoku trung học tuyển thủ luyện tập đánh bóng hoàn toàn không có cần thiết làm khốn cùng tưởng tượng. Luyện tập bọn họ có thể dùng máy ném bóng mô phỏng hết thảy cầu, coi như biến hóa không cách nào hoàn toàn mô phỏng, cũng có thể mô phỏng tốc độ bóng. Chỉ cần con mắt quen thuộc tốc độ bóng đánh tới cầu, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tam đại vương giả cũng là mỗi người có đặc sắc. Nagano Metropolitan am hiểu nhất chiến thuật, sau đó tiến công cùng phòng thủ đều ra dáng, thuộc về tối cân đối. Đội bóng Tenryuji phòng thủ lấy pitcher làm trụ cột, tiến công dựa vào lực cơ động đến phá hoại cái cuối cùng. Daihoku trung học dựa vào nhưng là đánh bóng, này chi đội bóng đánh bóng sự cường hãn hoàn toàn không giống như là trung học cấp bậc, này cũng thật là cái không sai khiêu chiến. Làm cần cùng Butter trực tiếp đối thoại. A-Picture đối mặt toàn tỉnh mạnh nhất tuyến tấn công, Sawamura hoàn toàn không để ý lắm. Thi đấu cùng ngày, ngày mùng 2 tháng 7, chủ nhật, lại là một cái mặt trời chói chang khí trời. Tỉnh Nagano giải thi đấu tứ kết, Daihoku trung học xuất chiến Akagi trung học thi đấu. Thi đấu bắt đầu trước 15 phút, gôn 1,3 trên khán đài liền bị hai chi đội bóng phen bóng môn cho bao tròn. Bọn họ phân chia hai bên, từng người giơ chính mình cờ xí. Daihoku trung học cờ xí làm phi thường đẹp đẽ, phần lớn phen bóng ăn mặc thống nhất trang phục, này trang phục là phối phát Daihoku trung học chuyên môn tổ chức đội cổ động viên cố lên thời. Bọn học sinh mặc quần áo đội ngũ trung gian, hơn 20 cái thiếu nữ xinh đẹp tạo thành đội cổ động viên, chính đang khiêu vũ. Đội cổ động viên phía sau là nhạc giao hưởng đội phối nhạc. Không nói những khác, chỉ nhìn này đội cổ động viên trận thế, Daihoku trung học không thẹn với tam đại vương giả một trong tên gọi. Một bên khác Làm người khiêu chiến Akagi trung học cũng là bất đắc chí nhiều để Daihoku trung học đến rồi hơn 1.000 người, Akagi trung học người ủng hộ cũng không chỉ. Bọn họ tổng số người e sợ đều sắp 3.000 này 3.000 người. Có một nửa đến từ Sekishin huynh đệ hội. Nửa kia là huynh đệ hội biên ngoại thành viên. Tuyển thủ thân hữu, Akagi trung học bạn học cùng ăn qua quần chúng bọn họ đều không ngoại lệ. Đều là đến cho Akagi trung học cố lên từ fan bóng nhân số lên. Akagi trung học hiện tại hoàn toàn có thể thuấn sát tỉnh Nagano tam đại vương giả đội ngũ phía. Trước nhất, hội trưởng Obayashi bạn học cùng phó hội trưởng Koki bạn học. Giờ, Sekishin huynh đệ hội to lớn chiến kỳ phía trước. Một cái toàn thân bao vây võ sĩ khôi giáp người, cầm trong tay dùi trống, dựa theo cổ lão nhịp, bắt đầu nện đánh trước mặt hắn to lớn chống trận, đùng. Đùng, nương theo tiếng trống tiết điểm, tất cả mọi người điên cuồng gào thét hò hét, Sekishin. Gố lên, Aizun, gố lên. Thi đấu bắt đầu trước 10 phút, song phương tuyển thủ vào sân Daihoku trung học tuyển thủ, vừa vào sân bóng, liền phát hiện không đúng không khí này, với bọn hắn trước thi đấu thời, thật giống rất không giống nhau trước đây. Daihoku trung học bởi vì cam lòng dùng tiền, bọn họ đội cổ động viên đội hình, đều là tiện sát người bên ngoài coi như đều là tam đại vương giả Tenryuji cùng Nagano Metropolitan. Cũng không có cách nào ở phương diện này với bọn hắn so với đặc biệt là bọn họ cái kia tiểu ba. 10 người Mỹ nữ đội cổ động viên, càng là đem cái khác đội cổ động viên bắn cho giết thành cha thường thường sẽ thấy. Đối phương người ủng hộ, mắt không kịp nhìn mình một phương đội cổ động viên. Sau đó trong đôi mắt thả ra ước ao ghen tị ánh sáng mỗi làm thấy cảnh này. Daihoku tiểu đồng bọn đều là rất đắc ý như thế nào? Các ngươi không có chứ? Ước ao chứ? Có thể ước ao cũng bạch ước ao. Bây giờ, bọn họ vừa vào tràng, liền phát hiện mặc kệ là mỹ nữ của chính mình đội cổ động viên. Vẫn là nhạc giao hưởng đội, đều không có âm thanh toàn trường chỉ có cái kia tiếng trống trầm trầm. Cùng với nương theo cái kia tiếng trống tê tiếng la 3.000 người cùng kêu lên hò hét. Chấn động đến mức toàn bộ Matsumoto sân bóng đều run rẩy theo lên đây là ra sao trận thế. Daihoku tiểu đồng bọn phát hiện mình. Căn bản không tìm được hình dung từ để hình dung trước mắt tình cảnh này bọn họ là cảm giác. Như vậy đội cổ động viên cũng rất tốt 3.000 người. Vì ngươi chân tâm hò hét. Cố lên khuyến khích làm bị người ủng hộ, nhất định rất cảm động chứ. Cũng thật là ước ao đây. Akagi những người này, xin mời nhiều chỉ giáo. Xin mời nhiều chỉ giáo. Hai đội nóng song thân sau khi thi đấu chính thức bắt đầu nửa trước hiệp 1. Daihoku trung học trước tiên công. Ván này thi đấu, Akagi đội hình làm nho nhỏ điều chỉnh. Trước kia đảm nhiệm chủ lực Katcher Hoso. Hiện tại thay thế Jai Yamazaki thủ ngoài sân bên phải đảm nhiệm catcher năm nhất tiểu quỷ. Matsumoto Akagi trung học trước hai cuộc tranh tài đều là Matsumoto đảm nhiệm chủ lực catcher có điều khi đó. Akagi trung học luyện binh ý đồ rất rõ ràng. Ai cũng không cho là Matsumoto liền thật có thể thay thế Hoso đảm nhiệm Akagi trung học chủ lực. Catcher không nghĩ tới. Kết quả là khiến người ta thố không kịp đề phòng Matsumoto vẫn đúng là liền thay thế Hoso đảm. Nhiệm chủ lực catcher này còn thật là khiến người ta xem không hiểu a. Trên khán đài, không ít đến điều tra người. Không rõ vì sao cao mày không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Thi đấu chính thức bắt đầu rồi tỉnh Nagano cùng Haruka Nanami nổi danh. Không có toàn quốc trải qua. Không có Kanto đại hội trải qua, đơn thuần dựa vào tỉnh Nagano ném bóng biểu hiện, liền được gọi là toàn quốc mạnh nhất 100 tên tuyển thủ Sawamura. Đứng lên picture khâu cuộc tranh tài này, đối với Sawamura tới nói, cũng là một hồi thử thách hắn có phải là thật hay không chính là